Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Chương 42 bối nồi. 3000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Ở trường học, ta trực tiếp liền chết mất, vài người đi vào. Sở hữu cùng chụp PD đều bị lưu tại bên ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn không thấy bên trong hình ảnh. Nhưng là cách không có hoàn toàn khép lại môn có thể nghe được bên trong đối thoại, ngươi chính là Tống Văn Hy ca ca. Lận Huyên, ân, chủ nhiệm lớp không hiểu ra sao, như thế nào cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu, trước mắt nam nhân thân hình cao lớn, đĩnh bạt, vai rộng eo hẹp, quanh thân khí chất căng quý, thấy thế nào cũng không giống như là cái loại này sẽ sợ hãi thấy lão sư. Còn sẽ lâm thời nổi điên cái loại này, trừ phi là nhân cách phân liệt. Bất quá nhân cách phân liệt tổng sẽ không phân liệt ra không giống nhau thanh âm đi, chủ nhiệm lớp. Lại lần nữa ý đồ xác nhận, người xác định ngươi là vừa mới gọi điện thoại nói chính mình sợ lão sư người sao? Lận Huyên trầm mặc một giây, ngoặc kép, đúng vậy, ta là vừa mới cùng ngài trò chuyện người. Tống Yên Kiều tránh ở Lận Huyên phía sau. Một câu cũng không dám nói, cũng không dám mở miệng nói, trong lòng lại không thành thật. Ca ta sai rồi, ca, ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi cõng lớn như vậy một cái nồi, ta thật sự đáng chết. Bất quá ngươi xương sống vừa thấy liền rất hảo, lớn như vậy nồi cũng là có thể bối bối đi, coi như là rèn luyện thân thể. Lận Huyên ngoặc kép, bối nồi như thế nào không thể xem như một loại rèn luyện thân thể đâu. Sóc con che lại chính mình mặt, lỗ tai đều hồng thấu. Tống Văn Hy lôi kéo Tống Yên Kiều tay, không sợ. Tân ca ở phía trước, hắn không có bán đứng ngươi. Yên tâm, Tống Yên Kiều càng thêm không dám ngẩng đầu đối mặt Lận Huyên, chủ nhiệm lớp còn nhớ rõ niên. Cấp chủ nhiệm để lại cho nàng nhiệm vụ. Nguyên bản chuyện này là nam hài trước chọn sự tình, nhưng là niên cấp chủ nhiệm trước tiên liền đã nói với nàng, cái này nam hài phụ thân, bọn họ làm lão sư trêu chọc không dạy nổi, vô luận hài tử ở trong trường học làm sai sự tình gì, đều không tới quá mức trách móc nặng nề, có thể quái những người khác liền không cần trách móc nặng. Nề nam hài, chủ nhiệm lớp. Sự tình hôm nay là Tống Văn Hy không đúng, liền tính đối phương nói giỡn, Tống Văn Hy cũng không nên bắt lấy đồng học tóc đem hắn hướng trong nước ấn, Tống Văn Hy làm như vậy khai không dậy nổi vui đùa, về sau là ở trong xã hội là muốn có hại. Lận Huyên một tiếng cười lạnh, cho nên ngài ý tứ là, nhà của chúng ta hi hi mặc kệ đối phương khi dễ 80. Chính là khai đến khởi vui đùa. Xin hỏi, đem keo nước mực nước ngã vào khác đồng học trên ghế gọi là nói giỡn sao? Lão sư như vậy định nghĩa nói giỡn có phải hay không thật quá đáng? Lận Huyên còn cười. Nhưng là ngữ khí thực lãnh, không giận tự uy. Không biết vì cái gì chủ nhiệm lớp cư nhiên cũng bị trước mắt người nam nhân này. Quanh thân khí thế hù dọa, lại hoặc là nàng căn bản không chiếm lý, nàng cũng biết chuyện này cũng không phải Tống Văn Hy sai. Nàng ý đồ vặn vẹo sự thật, đến ra một cái bất công nói kết quả, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên thở dài một hơi. Chuyện này, mặc kệ là ai trước động tay, cuối cùng bị thương không phải Tống Văn Hy. Tống Văn Hy đem người đánh thành như vậy, nàng cũng là hẳn là muốn phụ trách nhiệm. Hơn nữa, vì cái gì hắn không chọc người khác liền chọc Tống Văn Hy? Tống Văn Hy chẳng lẽ không nên tỉnh lại một chút chính mình sao? Tống Văn Hy nhất cử nhất động chính là khác người, chính là không phù hợp nàng cái này tuổi tác giai đoạn. Nàng cái này giới tính vì cái gì muốn cạo chọc? Nàng không cạo chọc, bọn học sinh cũng sẽ không lấy nàng nói giỡn. Nàng nếu muốn làm như vậy, nàng liền phải gánh vác hậu quả. Tống Yên Kiều có chút nhịn không được, tưởng đi lên tiến đến cùng chủ nhiệm lớp lý luận, lại bị Lận Huyên ấn xuống, Tiêu Thần nghe được không thể hiểu được. Này không phải người bị hại có tội luận sao? Hai tử quản không hảo chính hắn tiện tay, còn ngược lại tới trách cứ bị khi dễ người không nên làm như vậy, không phải. Các ngươi trường học còn có hay không người bình thường? Người này ngươi như vậy cũng xứng đương lão sư. Còn không đợi Lận Huyên nói chuyện, Tiêu Thần liền trước gấp không chờ nổi chất vấn, ta thiên. Cái này trường học lão sư là điên rồi sao? Cũng là thật đủ mất mặt, khi dễ đồng học, còn đánh không lại còn muốn trách bị khi dễ người khi dễ hắn. Chỉnh một cái chính là, nếu là ta đánh thắng ngươi chính là xứng đáng, ta nếu là không đánh thắng ngươi chính là ngươi khi dễ ta. Hảo hảo hảo, cái gì đều tính hắn có đạo lý đúng không? Nhà ta muội bảo thật là chịu ủy khuất. Tống Văn Hy như cũ biểu tình lãnh đạm, loại này ngốc tử chính là như vậy, đi đường té hắn đều có thể quái lộ không tốt, quả mận ở bên đường. Hắn trích tới ăn bị toan đến, hắn đều phải tính quả mận cắn hắn một ngụm, loại người này không cần nhiều lời. Trực tiếp tấu là được. Lận Huyên, ngươi muốn suy xét hảo ngươi hôm nay nói mỗi một câu. Ít nhất ta cho rằng ngươi là không xứng đương này đó hài tử chủ nhiệm lớp. Sau đó, ta sẽ đem tình huống phản ánh cho các ngươi trường học giáo lãnh đạo, chủ nhiệm lớp nhìn Lận Huyên. Cảm thấy Lận Huyên quả thực ở nói giỡn, Tống Văn Hy phía trước liền nói qua hắn ca là nhặt rác rưởi. Chẳng lẽ Tống Văn Hy nhặt rác rưởi ca ca còn có thể so cấp trường học đầu một đống khu dạy học nam? Hai phụ thân nói chuyện càng dùng được, chủ nhiệm lớp. Ngài nếu là có con đường, ngài cứ việc đi phản ánh, đều là người trưởng thành, ngài muội muội tuổi còn nhỏ, không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, ngươi hẳn là hiểu, là trường học là có hiệu trưởng hộp thư. Chính là thật sự liền cho rằng phản ứng đến hiệu trưởng hộp thư sẽ có người xử lý sao? Sao có thể? Hai tử ý nghĩ kỳ lạ còn chưa tính. Gia trưởng cũng như vậy đơn thuần a. Hôm nay, liền tính là hắn, chủ nhiệm lớp chỉ Ninh Thái Thái trong lòng ngực nam hài. Đem Tống Văn Hy đả thương đều không phải là hắn sai, mà là Tống Văn Hy sai, Ninh Thái Thái cũng nghe không nổi nữa. Nàng hôm nay tới là bởi vì nhi tử đã chịu khi dễ, nghĩ đến tìm về công đạo, không phải tới đem sai hoàn toàn khấu đến một cái tiểu cô nương trên đầu. Sự tình là thế nào chính? Là thế nào? Ta không nghĩ chính mình nhi tử chịu ủy khuất, nhưng là nếu thật là hắn trước làm sai sự tình, lão sư ngươi cũng không cần như vậy thiên vị hắn. Ta sẽ làm hắn xin lỗi. Ninh Thái Thái ngồi xổm xuống dưới, ngữ khí đều nghiêm khắc vài phần, lại lần nữa hỏi, ngươi thành thật cùng ta nói đến cùng có phải hay không ngươi trước khi dễ đồng học? Có phải hay không ngươi nói trước khó nghe nói làm đồng học nan kham? Nam hài lại lần nữa vẻ mặt phẫn nộ mà đẩy ra Ninh Thái Thái, ngươi quả nhiên chính là không yêu ta, ngươi căn bản không phải ta mụ mụ. Ninh Thái Thái nghe được nhịn không được thương tâm. Hắn không phải hắn mụ mụ sao có thể? Đây là nàng mang thai 9 nhiều tháng sinh hạ hài tử. Ninh Thái Thái vẫn là ý đồ cấp nam hài rằng đạo lý, ta đương nhiên là ngươi mụ mụ. Chính là bởi vì là ngươi mụ mụ, ta mới có thể như vậy quản giáo ngươi. Mụ mụ không chỉ phải đối ngươi hảo, còn muốn ở ngươi làm sai sự tình thời điểm sửa đúng ngươi. Không phải như thế. Nam hài liều mạng thét chói tai. Căn bản không phải như vậy. Ngươi chính là đối ta không tốt. Ngươi căn bản so ra kém Phương A-di. Ta chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi chết bầm. Ngươi như thế nào không chết đi? Đã chết ta liền có tân mụ mụ. Ninh Thái Thái có chút phát ngốc. Tại sao lại như vậy? Nàng vẫn luôn cẩn thận chiếu cố hài tử, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chủ nhiệm lớp lúc này còn không quên nhắc nhở Ninh Thái Thái hai câu. Ta nói ngài tội gì đâu? Hắn như vậy hài tử sinh ra chính là cái gì đều có. Đặc biệt là Phương chủ nhiệm còn chuyên môn chào hỏi, nói muốn chiếu cố hảo ngài hài tử, còn nói ngươi hài tử vô luận làm sai sự tình gì, đều phải khoan dung một chút đối đãi, ngài như vậy tính cái gì? Phương chủ nhiệm, Phương A-di, này hai cái xưng hô đã không phải hắn lần đầu tiên nghe thấy được. Chỉ là hôm nay nàng cũng đã nghe được rất nhiều lần, lúc này. Lận Huyên cũng cho người ta gọi điện thoại, làm người tới xử lý chuyện này, nếu Tống Văn Hy chủ nhiệm lớp không nghĩ công chính giải quyết. Chuyện này, kia chỉ có thể thông qua không công chính phương thức tới giải quyết, chỉ là nàng hôm nay giáo dục. Lý niệm cũng đã chứng minh rồi nàng không xứng đương hảo chủ nhiệm lớp. Không xứng đương hảo lão sư, ngài vẫn là hiện tại đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến đi. Hắn ở nơi đó chờ ngài, nói vậy, nơi này sự tình, chúng ta hai bên gia trưởng đã có thể hiệp thương giải quyết. Lận Huyên ngữ khí lãnh đạm, quanh thân khí thế càng thêm dọa người, chủ nhiệm lớp vừa định nói đây là ở vui đùa cái gì vậy? Đã bị một chiếc điện thoại kêu đi, là làm nàng đi hiệu trưởng văn phòng, chủ nhiệm lớp biểu tình không phải thực hảo. Nhưng là cũng không rõ. Tống Văn Hy nhặt rác rưởi đại ca vì cái gì sẽ có như vậy năng lượng. Cư nhiên có thể làm cho bọn họ trường học hiệu trưởng tự mình xử lý chuyện này, chủ nhiệm lớp đi rồi. Về sau, Tống Văn Hy lại điểm điểm Tống Yên Kiều lòng bàn tay, Tống Yên Kiều cũng sờ sờ Tống Văn Hy đầu. Ngươi chịu ủy khuất, nếu không ta tìm đại ca cho ngươi chuyển một chút học. Cái này trường học thật sự đãi không đi xuống. Chúng ta liền không đợi, Tống Văn Hy lắc đầu. Có thể nơi này, Tống Văn Hy ý tứ là không cần chuyển trường có thể lưu lại nơi này, Tống Yên Kiều. Bất đắc dĩ, hảo đi, Lận Huyên cũng cúi đầu đi xem Tống Văn Hy. Lần sau, thỉnh gia trưởng, ngươi có thể kêu ngươi ca ca để cho ta tới, ta giúp ngươi ca ca giải quyết, Tống Văn Hy gật đầu. Giúp ca ca giải quyết, không phải giúp nàng giải quyết, có thể, bên cạnh Ninh Thái Thái còn có chút hoảng hốt. Liền nghe được vừa rồi kia đạo quen thuộc thanh âm, tỉ tỉ. Ngươi không cần hoài nghi, ngươi lão công chính là cõng ngươi có bạn gái. Ninh Thái Thái ngước mắt, xinh đẹp ánh mắt chứa thủy sắc, luôn luôn ôn hòa nhu nhược nữ nhân trong mắt là ngăn không được đau lòng, cái này Phương lão sư. Chính là ngươi lão công Bạch Nguyệt Quang, hắn thích nàng rất nhiều năm, chính là khi đó ngươi lão công chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Nàng chướng mắt hắn, bọn họ là ở lần trước ngươi hài tử gia trưởng sẽ thời điểm một lần nữa gặp được. Gặp lại không đến một tháng, bọn họ liền làm đến cùng nhau. Ngươi lão công còn thường xuyên mang theo hài tử cùng Bạch Nguyệt Quang gặp mặt. Ninh Thái Thái bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói vì cái gì gần nhất nàng trượng phu mặc kệ nhiều vội đều sẽ đi tiếp hài tử. Nàng còn tưởng rằng là trượng phu bỗng nhiên biết đau lòng nàng, cho nên chủ động gánh vác tiếp hài tử nhiệm vụ. Nhiều năm như vậy liền tính trong nhà có bảo mẫu, nàng cũng thói quen chính mình chiếu cố hài tử. Chỉ có trong khoảng thời gian này, nàng yên tâm mà đem hài tử giao cho trượng phu, lại không nghĩ không chỉ có nàng trượng phu xuất quỹ về sau lừa gạt nàng. Nàng một tay mang đại hài tử cũng cùng nhau lừa gạt nàng. Thậm chí hiện tại còn không nhận nàng cái này mụ mụ. Ninh Thái Thái trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng hốt lại kinh hãi, nàng không hiểu vì cái gì không yêu. Không muốn cùng nàng ở bên nhau không thể nói thẳng. Một hai phải làm loại này ghê tởm sự tình, hiện tại hai người bọn họ còn ở văn phòng hẹn hò đâu, như vậy ảnh hưởng thật sự không tốt lắm đâu. Nếu như bị học sinh gặp được lão sư cùng gia trưởng ở văn phòng thân thân không tốt lắm đâu. Đặc biệt là Bạch Nguyệt Quang, hiện tại cũng có hài tử còn không đến 2 tháng, nàng là kế hoạch muốn trước muốn cho ngươi hài tử kiêu căng. Hoàn toàn dưỡng phế hắn, như vậy nàng hài tử mới có thể vừa sinh ra phải đến phụ thân hoàn chỉnh ái. Ninh Thái Thái nhìn về phía chính mình hài tử, lại lần nữa nói, ta kêu ngươi xin lỗi, ngươi nghe hiểu được sao? Nam hài chưa từng có nghe được mẫu thân như vậy hung quá, trong lúc nhất thời bị dọa đến theo bản năng nói xin lỗi, chính là chờ phản ứng lại đây Nam Hải càng tức giận, chạy ra tầng lầu này văn phòng, trực tiếp liền hướng lầu 4 cái kia quen thuộc địa phương chạy, một bên chạy còn ở một bên khóc. Ninh Thái Thái cùng đoàn người cũng vội vàng theo đi lên, Ninh Thái Thái nhìn camera như suy tư gì, luôn luôn nhu nhược ôn nhu nữ nhân trong ánh mắt mang lên một tia kiên nghị, nàng là nhất định phải ly hôn, nhưng là nàng không thể hoàn toàn tiện nghi nàng cái kia không biết xấu hổ tỷ phu. Ninh Thái Thái ở theo vào đi phía trước, phòng ngừa hai người chống chế, lấy ra di động, chuẩn bị chụp được nàng trượng phu xuất quỹ chứng cứ, lại không nghĩ. Nàng đi vào thời điểm, hai người đã hoàn toàn phân không khai, làm mẫu thân. Ninh Thái Thái vẫn là theo bản năng che lại Nam Hải đôi mắt. Nam Hải lại còn ở kêu to, ba ba, a di, mụ mụ không phải ta thân sinh mụ mụ. Nàng ngược đãi ta, ta bị khi dễ, nàng cũng không cho ta làm chủ, ta muốn Phương A-di khi ta mụ mụ. Ninh Thái Thái nghe được lời này, trái tim băng giá tới rồi vài giờ, theo bản năng quăng Nam Hải một cái tát, Nam Hải khóc đến lợi hại hơn, ta là ngày thường đối với ngươi thật tốt quá, ngươi mới biến thành như vậy một cái bạch nhãn lang, ngươi nếu là không muốn nhận ta đương mẹ, ngươi liền đi theo ngươi ba, ngươi đi theo ngươi ba. Ta coi như ta mấy năm nay dụng tâm là uy cầu. Nam Hải lập tức liền nhào tới, gắt gao ôm phụ thân chân, trong nhà trong lúc nhất thời loạn thành một cuộn chỉ rối. Phân không khai hai người đều ở kêu rên, còn có Nam Hải khóc kêu thanh âm không ngừng truyền ra. Tới, Ninh Thái Thái tiếp tục thu video, ít nhất có này đoạn video, nàng ly hôn sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nàng chồng trước như vậy sĩ diện người cũng sẽ bởi vì cái này mất mặt video làm phân cách tài sản trở nên càng thêm dễ dàng. Tống Yên Kiều cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, sóc con che mặt, trên tay càng là che lại chính mình muội muội đôi mắt. Đừng nhìn, hi hi, chúng ta đi, này không phải chúng ta nhi đồng kênh, chúng ta vẫn là trở về hoa viên bảo bảo đi. Tống Văn Hy ngoặc kép, cái này nghệ thuật vẫn là quá vượt mức quy định, ta xem không hiểu là hẳn là. Tống Yên Kiều nhắm mắt lại, tay che lại Tống Văn Hy đôi mắt, hai người cơ hồ phân không rõ phương hướng mà hướng ra ngoài đi. Tống Văn Hy tưởng nói điểm cái gì, nhưng là nghĩ là nhà mình ca ca vẫn là nhắm lại miệng, bỗng nhiên một tiếng trầm thấp thanh âm từ bên tai vang lên. Tống Yên Kiều cảm giác thủ đoạn bị người bắt được. Đi theo ta đi. Tống Văn Hy bẻ ra ca ca tay. Phòng học, ca ca, Tống Văn Hy là ở nói cho hắn. Nàng phải về phòng học, chờ Tống Văn Hy đi rồi. Tống Yên Kiều trong lòng mới ngăn không được thét chói tai. À, ta thiên, bọn họ liền không thể chú ý một chút sao? Như thế nào sẽ đem kia cái gì cùng cái gì trộn lẫn? Cái này hảo đi, dính vào cùng nhau, cho các người thượng cường độ. Các người bỗng nhiên thượng thước, độ làm cái gì? Bị chảo hẹn hò phải, như thế nào lời nói làm loại chuyện này đâu? Hai tử còn ở nơi này đâu? Cũng không biết muốn như thế nào tách ra. Thật đúng là yếu đạo đức là biến thái, muốn tam quan là biến thái, muốn lý trí là biến thái. Không được, các người thật sự quá biến thái. Không phải, ta xuyên tiểu thuyết thật là gì, gì văn sao? Ta như thế nào cảm giác là hát, tê văn a? Ở trong trường học làm, các người cũng quá ác độc đi. Lận huyên, ngoặc kép, trường học, đối trường học cư nhiên là có thể tất tất tất, dù sao ta là không được. Tưởng tượng đến trường học ta liền chất, tức, ở trường học duy nhất có thể làm, chính là chất, tức tất tất tất, này rốt cuộc là cái gì ác độc XPA? Vẫn là cái loại này hắn còn không có véo ta, vừa lên tới ta liền thở không nổi cái loại này, ở trường học mới có thể trực tiếp chết, không cần véo, ta chính mình sẽ chết. Mọi người, ngoặc kép, nên nói không nói. Tống Yên Kiều dự trữ tri thức thật sự rất nhiều. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Ta xem không hiểu, nhưng là ta rất là chấn động. Cảm tạ ở 30 tháng 7 năm 2024 23 giờ 46 phút 40 giây tương đương 31 tháng 7 năm 2024 5 giờ 12 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Muốn bị phú bà bao dưỡng 20 bình. Tuổi thấy 9 bình. Khói nhẹ 4 bình. Linh không thể không có nhất 3 bình. Phúc thọ duyên niên. Đậu đỏ đốt đèn. Lạc. Đang lẩn trốn bánh gạo SSSN. Phát tài 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.